Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 898 eo không thoải mái. Hôm nay không thêm càng, nếu là bình thường nữ tử, nàng có tự tin ganh đua cao thấp, nhưng là người nọ, Tần Minh Nguyệt nhớ tới hôm nay một ngày nhìn đến. Nhẹ hợp lại mi, công tử còn tuyệt sắc, huống chi nữ tử, Tần cô nương còn không quay về sao. Danh chính vừa vặn hồi chỗ ở, nhìn đến Tần Minh Nguyệt đó là chọn mi, liền đi trở về. Thắng công tử Tần Minh Nguyệt thân phận cũng là không thấp. Không đạo lý đối nhược một ít nam lâm đế vương hèn mọn. Cho nên cùng thế hệ tương xứng, danh chính cũng không để ý điểm này. Chỉ là cười một cái, ở Tần Minh Nguyệt xoay người rời đi thời điểm nói một câu, nàng tiếp thu hắn khả năng tính gần như. Với Linh, cô nương chờ là được như vậy thắng công tử cảm thấy nàng tiếp thu ngươi khả năng tính lại là nhiều. Ít đâu, cũng gần như Linh, vậy ngươi, không phải chờ, mà là thủ. Đây là ta cùng hắn lớn nhất bất đồng, một cái là còn có kỳ vọng. Một cái chỉ có thể lui mà bảo hộ. Danh chính 3 năm trước đây quyết định. 3 năm sau như cũ như thế, Tần Minh Nguyệt trong lòng chấn động. Lại không thể nói mặt khác. Cuối cùng cũng chỉ có thể một gật đầu. Sau đó rời đi, bỗng nhiên cảm thấy chính mình có thể chờ, nếu là không thể chờ. Vậy thủ, đương nhiên. Bất đồng với Tần Minh Nguyệt bên này kiên định chính mình tâm. Một cái khác phòng nội, Hoa Vũ Thường thập phần bất đắc dĩ đến nhìn ngã vào trên giường đến Hạng Vân Hồng. Suy nghĩ một chút, vẫn là dùng ngón tay sờ sờ Hạng Vân Hồng phần cổ, đều sưng lên. Nàng cũng xuống tay quá độc ác, lẩm bẩm một câu, Hoa Vũ Thường lộng dược tề băng đắp, phía trước phía sau xử lý. Tuy rằng trong đó có không lớn tự nhiên xấu hổ địa phương, rốt cuộc vẫn là ôn nhu cẩn thận đối đãi. Chỉ là khuyết thiếu một ít thẹn thùng, trong lòng bằng phẳng không chỗ nào chờ đợi nhân tài sẽ như. Vậy đại khí, cũng ý nghĩa, xử lý xong sau. Hoa Vũ Thường cấp Hạng Vân Hồng đắp lên chăn sau rời đi. Nàng một quan tới cửa. Trên giường Hạng Vân Hồng liền mở bừng mắt. Bàn tay nhẹ nhàng ấn ở cổ sau thượng. Nhớ tới phía trước kia quân tử ly làm hắn giả bộ bất tỉnh truyền âm, thật là làm hắn hưởng thụ một. Hồi ái mộ người cẩn thận che chở, lại cũng làm hắn minh bạch, nàng đối hắn vô tâm, chỉ là bạn tốt cùng thân nhân chi gian cái loại này cảm tình, làm sao bây giờ? Hắn đã rơi vào đi đã lâu, mà nàng còn ở ngoài vòng bồi hồi, hơn nữa muốn rời đi, bất quá cũng không được đầy đủ là như thế này kiều diễm liên quan đến tình yêu. Sự tình, còn có một chỗ. Thuyền nội nào đó góc, 3 người ẩn nấp trong bóng đêm, đợi lâu như vậy. Cuối cùng tới rồi ngày này, đúng vậy. Thật đúng là mỹ diệu nhật tử, liễu. Chuyện này nếu thành, người muốn, đều sẽ được đến, đừng nói đến theo ta một người được đến chỗ tốt giống nhau. Các ngươi không phải cũng là, đừng nói đến nhẹ nhàng như vậy. Mà cùng cùng Kỳ Sơn quán còn có mưa bụi trọng lâu đều khó đối phó. Huống chi còn có Thanh Nguyên lâu người kia cùng Vạn Bảo trai nhúng tay, cũng may có các. Người này đó người một nhà. Không phải sao, 3 người nhìn nhau cười, ngày kế. Ấm dương chiếu xạ tiến vào. Sái lạc trên giường, hợp lại khởi thân thời điểm. Đó là thấy được cách vách trên giường người nọ chính ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Một bàn tay cắm vào hỗn loạn rơi rụng cái trán sợi tóc. Nửa che cái trán. Lộ ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ, buồn ngủ bình yên, áo ngủ cũng chảy xuống hơn phân nửa cái đầu vai, vốn nên là gợi cảm mà duy mỹ đến cực điểm một. Màn, bị nàng mặt khác một bàn tay gắt gao ôm cái kia đáng yêu búp bê vải phá hư đến phá thành mảnh. Nhỏ, hợp lại vừa thấy nàng liếc mắt một cái, lại vừa thấy sắc trời. Đó là xốc lên chăn, mũi chân vừa mới đạp lên thảm lông thượng. Đó là nghe được cách vách phát ra rất nhỏ động tĩnh, quay đầu vừa thấy. Người nọ xoay người, đem chăn toàn bộ cuốn lên. Phía sau lưng đối với nàng, áo tắm dài đều cuốn tới rồi đùi căn phía dưới, này tư thế ngủ. Thật đúng là chính là, phỏng chừng là tối hôm qua quá mệt mỏi. Tại đây là lướt trên thuyền hết thảy đều sẽ áp chế. Nhưng là tương ứng cũng sẽ bị phóng đại, tiêu hao lúc sau mỏi mệt tự nhiên cũng là, bất quá như vậy. ngủ cũng không phải sự, cho nên, Hợp lại vừa đi đến đại ly mép giường, mở ra cửa sổ, hơi ấm giang gió thổi tiến vào, còn kẹp vài miếng đào hoa, nàng vừa chuyển đầu, phát hiện người nọ còn không có phản ứng, đó là nhíu mày, ám đạo người này nhưng thật ra ngủ đến an ổn. Một chút cảnh giới tâm cũng không có, một khi đã như vậy, nhỏ dài tế chỉ nhéo chăn một góc. Vừa nhấc mắt, nhếch lên mi, rầm. Chăn toàn bộ bị nhấc lên. Mắt lạnh phong khoảnh khắc xâm nhập thân thể. Đại ly bỗng nhiên bừng tỉnh. Trực tiếp một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, vừa mới tỉnh lại. Còn có chút rời giường khí. Đó là mông lung một hồi, sau đó mới nhìn đến đại rộng mở cửa sổ. Nàng cũng là sau lại mới biết được này vách tường là có thể thao tác. Có thể tự do biến thành cửa sổ sát đất, cửa sổ mở rộng ra. Gió thổi tiến vào, nàng chăn sớm đã ở trên mặt đất, nàng theo bản năng sờ sờ chảy xuống đầu vai áo ngủ. Lại quay đầu nhìn lại, cách vách người nọ đã không thấy, tiếng nước truyền đến, ở bể tắm bên cạnh rửa mặt cách gian nhưng. Thật ra nhìn đến người, chính khom lưng rửa mặt ngạch. Người sớm như vậy lên a, ân ta kia chăn là, gió thổi, đại ly yên lặng nhìn chính. Mình kia thật dày nhung bị, nhìn nhìn lại kia chỉ có thể nhu nhu thổi bay mặc mành phong, nàng thật sâu đè lại chính mình dạ. Dày, hiện tại nữ thần đều như vậy hư sao? Hai người rửa mặt xong, thay quần áo gì đó cũng thực trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đều là đưa lưng về phía đối phương đổi, thời gian nắm chắc vừa vặn tốt. Đều thay đổi quần áo lúc sau. Đại ly lộng điểm bữa sáng. Ăn xong cũng liền ra cửa, mở cửa. Trời xanh bạch vân nắng gắt gió ấm. Sáng sớm 8 giờ, vui vẻ thoải mái. Thần thanh khí sảng. Chính là eo có điểm đau, đánh giá nếu là tối hôm qua cùng kia Liễu Hồng tụ đánh đến quá kịch liệt. Sau lại nàng cũng không tìm Bạch Cẩm nhìn xem. Chủ yếu là cung tàng huyết kia hai cái xà tinh bệnh ở đây. Sợ bị các loại diễu cợt, cũng chỉ có thể xem nhẹ. Hiện tại nhưng thật ra cảm giác có chút tê dại, bất quá trước mắt đây là, đại ly nghe được phía. Dưới náo nhiệt thanh, đi đến bong tàu thượng đi xuống vừa thấy, lầu một đại hình quảng trường. Thượng trăm ghế đã xếp đặt xong, đều là đi cổ phong. Thị nữ yểu điệu lả lướt, lụa mỏng che mặt, nện bước nhất trí, bày biện mâm đựng trái cây lúc sau. Thượng rượu ngon, đã có không ít người liền ngồi, Hạng Vân Hồng những người này đều ở ghế chung. Chính là Kỳ Sơn quán đến người cũng ở, đại ly lúc này mới phát giác các nàng tựa hồ thật sự thức dậy. Chậm, đại ly hai người xuống dưới thời điểm, vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý. Bởi vì nguyên bản còn tính náo nhiệt không khí nháy mắt an tĩnh chút, đồng thời nhìn treo không cầu. Thang thượng đi xuống tới hai người, hợp lại một vẫn là đơn giản mờ ảo trang điểm. Thanh y phiêu phiêu, tựa mây khói, một bàn tay đỡ tay vịn, đi bước một xuống dưới. Không nhanh không chậm, chân trần không tiếng động, nhẹ nhưng mà yêu nhã, bên cạnh người nọ không nói gì. Một bộ thuần hắc đơn bạc áo dài, tay áo bãi to rộng, bạch lụa thúc eo, hắc bạch sáng trong nhiên, hai bàn tay trắng. Ngọc diễm như tuyệt hắc, là lãnh khốc mà âm u nhan sắc, hiếm khi có người có thể đem nó xuyên ra phong hoa lỗi lạc tư sắc. Cũng xuyên ra thanh quý khí chất, thanh diễm khí tràng, có lẽ là kia băng da quá như tuyết, có lẽ là kia mắt mới thâm thúy u lượng, cũng có lẽ là, bởi vì nàng là quân tử ly, cũng là đại ly, hai người nện bước cũng không nhất trí. Một trước một sau, hợp lại một ở Kỳ Sơn quán người đón chào hạ ngồi xuống một loạt ghế trên bên. Trong, đến nỗi đại ly, vừa muốn đi hướng lâu lan đình bọn họ bên kia, lại là bị người hầu ngăn cản, quân công tử. Ngài vị trí ở bên này, đại ly phản xạ tính cảnh giới lên. Bên kia, theo bản năng, nàng nhìn về phía Liễu Hồng tụ kia tư đang theo bên cạnh chư ký đàm tiếu, bên này, kia người hầu. Tựa hồ minh bạch đại ly băn khoăn, đó là vừa phải cười. Lãnh đại ly đi qua, đương nhiên không phải Liễu Hồng tụ bên kia. Đại ly nhướng mày, không phải kia tư bên người liền hảo. Cho nên, đối với cái này tân vị trí, nàng một chút cũng không thèm để ý. Không thèm để ý sao? Đương đại rời chỗ ngồi tới rồi Bạch Cẩm hạ vị. vẫn là nhịn không được trừ khóe mắt. Ai tới nói cho vì mau nàng sẽ bị phân đến ma cung bên này. Ở đây người ở Đại Ly vị trí định ra tới sau cũng là hơi an tĩnh một cái chớp mắt, nơi này ghế phân chia thực rõ ràng, phương Bắc phương Nam hai bên cát cứ, cỡ trung loại nhỏ quần vực trên dưới phân chia, Kỳ Sơn quán cùng năm các cũng là tách ra, Kỳ Sơn quán lại phân chủ quán cùng phân quán, cho nên danh kiếm ở thượng bài, Ninh Tĩnh Viễn tại hạ vị, mặt khác đó là danh chính cùng Yến Kỳ. Lâu Lan Đình này đó không thuộc về đã định thế lực tổ chức người. Là đơn độc bị mời mới có thể người. Cùng những cái đó tài hoa rào rạt mọi người ngồi ở mặt khác một bên, Đại Ly người này liền có vẻ có chút bất đồng. Không phải đã định tổ chức người. Lại không cụ thể lai lịch. Bị mời phương thức cũng có chút kỳ ba. Theo lý thuyết là muốn cùng danh chính những người này cùng nhau. Kết quả lại là bị bài tới rồi cung tàng huyết dưới trướng, ha ha ý vị sâu xa a, cũng làm danh chính. Mấy người hơi bất an, ma cung tuy rằng cường hãn. Nhưng là Đại Ly cũng không phải ma cung người. Cứ như vậy không khỏi lại bị không trâu bắt chó đi cày cảm giác, hảo đi. Chủ yếu là lo lắng nàng bị kia cung tàng huyết bạo lực coi trọng, bất quá Đại Ly bản nhân cũng chỉ là thoáng kinh ngạc một chút mà thôi. Trong lòng biết rõ ràng cung tàng huyết cùng Bạch Cẩm đối nàng không tính hư. Ngồi ở chỗ này cũng không tồi. Cho nên nàng ngồi xuống hạ liền yên ổn, chỉ là Bạch Cẩm tay không bỗng nhiên tìm được nàng trên eo. Thì tốt rồi, ngươi làm cái gì? Đại Ly phản xạ tính hướng bên cạnh một trốn. Động tĩnh không nhỏ, làm nàng người bên cạnh hơi kinh ngạc, đối mặt bên cạnh người nghi hoặc Bạch Cẩm lại là một tay căng. Đầu, mỉm cười. Chính là xem ngươi vừa mới đi đường tư thế, cảm thấy ngươi eo giống như không quá thoải mái bộ dáng, vừa mới đỡ eo đâu, ngạch. Không có gì, tối hôm qua quá mệt mỏi mà thôi, Đại Ly nhàn nhạt nói, quá mệt mỏi a. Kiềm chế điểm sao, Bạch Cẩm cười, tương tây cung những người này. Mọi người không ít người đều lung lay chén rượu. Nhạc Sơn cùng Ngọc Ly theo bản năng nhìn về phía hợp lại một mực quang đảo qua. Mọi người động tác nhất trí đem ánh mắt thu trở về, là bọn họ suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Lường trước vị này các hạ khí chất thanh tuyệt, như thế nào sẽ cùng kia quân tử ly cầu thả đâu. Thực mau mọi người ánh mắt đã bị giáp tầng người hấp dẫn, Đại Ly lúc này mới lưu ý đến trên thuyền. Nhiều mấy cái nàng chưa thấy qua người, tương tây cung. Tử vị ương, thanh nguyên lâu lâu chủ, huyền tiền, cung tàng huyết, Bạch Cẩm. Liễu Hồng tụ, hợp lại một, vốn dĩ chính là 8 người, còn có 7 cái, tối hôm qua tới rồi Nhạc Sơn, Ngọc Ly cùng Trường Khuyết, đó là 11 người, còn có 4 cái, 4 người không có tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.